Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, Phúc Tinh Tiểu Mao Trùng. Tốc độ so vừa rồi còn nhanh mấy lần. Thậm chí, so với bình thường huấn luyện nhanh hơn. Vương Triệt xem xét, vui vẻ. Quả nhiên, nguy cơ mới có thể kích phát hồn sủng nội tại tiềm lực. Bình thường huấn luyện, sao có thể xoay chuyển nhanh như vậy? Nhưng rất nhanh, quá nhanh vận tốc quay. Khiến cho cái kia tư vòng quanh thiểm điện hỏa diễm cầu càng lúc càng lớn. Uy lực càng ngày càng kinh khủng. So bình thường huấn luyện còn lớn hơn. Cũng càng ngày càng khó khống chế. Ngay tại ba con tỏa hồn tiểu quỷ muốn xông tới thời điểm. Lục Mao Trùng đã hoàn toàn khống chế không nổi trực tiếp đem viên này cầu quăng tới. Khoảng chừng ba viên bóng rổ lớn như vậy siêu cấp xoắn ốc lôi diễm cầu. Trực tiếp đánh vào trong đó một con tỏa hồn tiểu quỷ trên thân. Một chút liền đem nó đánh bay. Sau đó lại bắn ra hai lần. Đem mặt khác hai con tỏa hồn tiểu quỷ đánh bay. Sau đó mới đánh cho một chút đột nhiên bạo tạc. Trong chốc lát, nơi xa đánh tới hơn 10 con tỏa hồn tiểu quỷ. Thậm chí còn có hai con hồn quỷ tướng. Đều bị viên này lôi diễm cầu bạo tạc kinh khủng năng lượng. Cho trong nháy mắt đánh bay. Phát ra từng đạo thê lương tang âm kêu thảm. Hơn 10 cái tỏa hồn tiểu quỷ. Trong nháy mắt bị đánh bại. Bóng đen ảm đạm từ giữa không trung rơi xuống. Trong bóng đen hai con hắc u con mắt. Ngất đi. Hiệu quả quả nhiên rất mạnh. Ngay cả chung quanh đều lan đến gần. Liền là tụ lực thời gian dài một điểm. Vương Triệt gật gật đầu. Kỳ thật một chiêu này. Hai gia hỏa còn không huấn luyện tốt. Mỗi lần thi triển đều sẽ xuất hiện một điểm chút vấn đề nhỏ. Uy lực cũng khống chế không tốt. Lần này xem như tại nguy hiểm trước mắt. Đột phá một chút. Bình thường huấn luyện uy lực cũng không có mạnh như vậy. Tiêu diệt một đống tỏa hồn tiểu quỷ. Cái này. Hơn 10 cái tỏa hồn tiểu quỷ trên thân. Bỗng nhiên bay ra từng đạo linh hồn năng lượng. Trôi nổi ở giữa không trung. Là linh hồn năng lượng. Vương Triệt đối từ lực kiếm cùng Lục Mao Trùng nói. Tranh thủ thời gian hấp thu. Đây chính là tỏa hồn tiểu quỷ vất vả cần cù chọn lựa linh hồn năng lượng. Tỏa hồn tiểu quỷ thích nhất liền là khai thác linh hồn năng lượng. Sau đó để dành. Xem như đồ ăn. Linh hồn năng lượng tại linh hồn huyễn cảnh bên trong có rất nhiều. Nhưng đều cực kỳ phân tán. Lại cực kỳ tạp. Cũng rất khó bị hấp thu. Nhưng tỏa hồn tiểu quỷ lại có thể đem khai thác tập trung lại. Tiến hành chắt lọc tinh luyện. Biến thành tinh thuần linh hồn năng lượng. Xem như mình đồ ăn dự trữ. Bọn chúng tựa như là từng cái vất vả cần cù tiểu ong mật. Khai thác lấy mật hoa đồng dạng. Nơi này sinh trưởng rất nhiều ẩn linh hồn năng lượng tài nguyên. Liền là những này tỏa hồn tiểu quỷ bình thường đem dùng mình dư thừa đồ ăn đổ vào kết quả. Lục Mao Trùng cùng từ lực kiếm nghe nói như thế. Lập tức liền hấp thu kia hơn 10 đạo linh hồn năng lượng. Chỉ là cái này một đợt. So trước đó hai đạo cửa ải hấp thu linh hồn năng lượng cũng còn muốn nhiều. Mà lại những cái này linh hồn năng lượng là trải qua tỏa hồn tiểu quỷ tự thân tinh luyện qua. Đều tương đối tinh thuần. Đi nhanh lên. Vương Triệt nói. Những cái kia tỏa hồn tiểu quỷ ở cái địa phương này. Rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nơi này đối bọn chúng tới nói. Là thiên nhiên nơi ở. Khôi phục được sẽ rất nhanh. Lập tức đánh bại hơn 10 cái tỏa hồn tiểu quỷ. Cùng hai con hồn quỷ tướng. Phát nổ hơn 10 đạo linh hồn năng lượng. Bọn chúng nếu là tỉnh lại. Biết mình chọn lựa đồ ăn không có. Sợ không được điên cuồng đuổi theo Vương Triệt cùng hắn hai con hồn sủng. Vương Triệt lập tức mang theo từ lực kiếm cùng Lục Mao Trùng hướng phía cửa ải cửa ra vào chạy tới. Hơn 10 cái tỏa hồn tiểu quỷ bị đánh bại. Khiến cho mảnh này mộ hoang vắng vẻ một chút. Vương Triệt một đường 10 phần thuận lợi liền chạy tới lối ra. Nửa đường lại gặp 2-3 con cô đơn tỏa hồn tiểu quỷ. Trực tiếp để từ lực kiếm dùng thiên lôi chảm thông qua máy móc bổ sung năng lượng. Một chiêu một cái, nửa đường Vương Triệt còn nhặt được 10 mấy gốc ẩn nồng đậm linh hồn năng lượng hy hữu dược liệu. Cùng một cây tương đối đặc thù rất ít gặp tử sắc ngắn trúc. Cũng ẩn không tầm thường tinh thần lực, thu hoạch tương đối khá. Xông qua cửa thứ 3, Thời gian sử dụng rất ngắn. So cửa thứ hai đều muốn ngắn rất nhiều. Bởi vì lục mao trùng ngay từ đầu công kích, sinh ra rất tốt tụ quái hiệu quả. Đem kia mảnh phạm vi tỏa hồn tiểu quỷ đều hấp dẫn tới. Sau đó dùng siêu cấp lôi diễm cầu dây mất. Phía sau bạo tạc năng lượng, lại ẩn thiên lôi chi lực, khiến cho chung quanh tỏa hồn tiểu quỷ cũng không dám tới gần. Vương Triệt một đường liền thuận lợi vọt tới cửa vào, còn nhặt được không ít đồ tốt. Nói như thế nào đây? Vương Triệt cảm thấy tiểu mao trùng là cái phúc tinh, nhìn như tổng làm một ít chuyện ngu xuẩn, nhưng lại đều có thể sinh ra phản hiệu quả. Bằng không, cái này cửa thứ ba, không thuận lợi như vậy. Thu hoạch cũng không tốt như vậy. Cao phong hiểm luôn luôn nương theo lấy cao ích lợi. Ngày ghi chép là 8 phút 32 giây. Đã đổi mới cửa thứ 3 ghi chép. Chấm ngoặc kép. Máy truyền tin lần nữa truyền đến một thanh âm. Nghỉ một lát. Khôi phục một chút. Lại đi cửa thứ 4. Vương Triệt nói. Cửa thứ 4 so cửa thứ 3 muốn khó. Nhưng trên thực tế là cái rất tốt tu luyện thời cơ. Cửa thứ 5 tương đối mà nói càng khó một điểm. Tổ hợp hồn kỹ tiêu hao rất lớn. Đồng thời, phía trước là 3 cửa ải cũng đã hấp thu không ít linh hồn năng lượng. Vương Triệt cảm giác cái này 6 quan xông qua. Cái này 2 tiểu gia hỏa. Có phải hay không đều có thể học được tinh thần hệ hồn kỹ đâu? Khó mà nói. Tăng lên xác thực rất lớn. Tinh thần lực tác dụng nhưng thật ra là các mặt. Tinh thần lực cường đại hồn sủng. Nó phản ứng, trí tuệ, hồn kỹ, năng lực học tập các loại, đều sẽ đạt được nhất định tăng lên. Tinh thần hệ hồn sủng vì cái gì mạnh như vậy? Đơn thuần chỉ là dựa vào bọn chúng bản thân cường đại tinh thần hệ hồn kỹ sao? Tự nhiên không phải, bất luận cái gì thuộc hệ, đều có riêng phần mình tuyệt chiêu. Uy lực cũng sẽ không yếu. Tinh thần hệ hồn sủng mạnh liền mạnh tại. Trời sinh có được cường đại tinh thần lực bọn chúng, làm cái gì đều rất nhanh. Thậm chí, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, để bọn chúng học tập cái khác thuộc hệ hồn kỹ, cũng sẽ không phi thường khó khăn. Tại thời cổ đại, nhân loại không có tinh thần lực khái niệm, tại vẫn thời cổ đại mới có. Trải qua hiện đại phát triển, mới xác nhận tinh thần lực. Khi tiến vào đại học học phủ về sau, các học sinh vốn có nhất định thực lực tình huống dưới. Sẽ có đạo sư bắt đầu hệ thống tiến hành tinh thần lực huấn luyện. Dạy học, cùng khảo thí khảo thí. Thời cấp 3 sẽ không liên quan đến tinh thần lực huấn luyện là bởi vì tương đối nguy hiểm. Thời gian cũng không đủ. Đồng thời văn hóa chương trình học, cùng hồn sủng huấn luyện, đã đầy đủ hao phí thời gian. Cửa thứ 4 tranh thủ một hơi cầm xuống. Vương Triệt quay đầu quan sát. Đã không nhìn thấy đằng sau 2 quan cái bóng. Không biết các bạn học tiến triển như thế nào. Trần Phi một đoàn người là cùng một chỗ tiến vào cửa thứ nhất. Trên cơ bản đều là cách xa nhau vài phút quá quan. Thời gian đều tại khoảng 30 năm 6 phút. Xem như tương đối mau. Tại thứ nhất thứ hai thê đội thứ ba thời gian tại 45 phút đi lên. Phía sau liền là bị cửa thứ nhất đều không xông qua được. Chỉ có một số nhỏ, đại bộ phận đều là có thể qua cửa thứ nhất, sau đó tiến vào cửa thứ hai về sau. Đại bộ phận đều không xông qua, rõ ràng đều biết kia cực lạc đài nguyên lý. Nhưng vô luận là học sinh vẫn là hồn sủng, đều khống chế không nổi chính mình. Muốn gia tốc hướng lên, một gia tốc, liền dừng lại không được. Có chút còn chưa tới đài cao, liền đã vui vẻ đến mất đi ý thức, hoặc là phát cuồng. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ đè xuống cứu viện nút bấm. Chính là Trần Phi một đoàn người bên trong. Khởi hàng cúp top 32 mấy vị tuyển thủ. Cũng không có khống chế tốt. Có thể nói, đại bộ phận đều là tại cửa này bị đào thải. Qua cửa này, thời gian đều tại 1 giờ trở lên. Trên cơ bản mỗi đi một bậc thang, đều sẽ dừng lại bình phục một chút. Cửa này, bọn hắn có thể nhìn thấy nhanh nhất. Liền là vị kia có được trí tuệ đậu đinh nữ đồng học. Thật rất nhanh. Tinh thần hệ hồn sủng đối cực lạc đài có rất lớn chống cự. Mục Giao cũng có chút hưng phấn. Đi xuống cực lạc đài thời điểm, xem xét thời gian, chỉ có 40 phút. Ấn lý thuyết ta cũng nhanh muốn đuổi kịp mới đúng. Chấm ngoặc kép. Mục Giao nhìn về phía trước, làm sao vẫn là không thấy được bóng người đâu. Hắn có hai con hồn sủng. Tại cửa thứ hai hẳn là thời gian sẽ hao phí thời gian dài hơn mới đúng nha. Mục Giao trong lòng nghi hoặc trùng điệp, mà lại, nàng phát hiện, máy truyền tin vẫn không có nhắc nhở đánh vỡ ghi chép thanh âm. Chỉ là thông báo thông tin thời gian mà thôi. Nhưng căn cứ nàng đến linh hồn huyễn cảnh trước đó, tại mình trên máy truyền tin thẩm tra ghi chép, cửa này ghi chép là 43 phút đồng hồ. Mục Giao trong lòng càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ lại, vị bạn học kia liên tục thông quan thời gian so ta còn ngắn. Mục Giao cảm thấy có chút không có khả năng. Nàng lắc đầu, nghỉ ngơi một hồi, mang theo trí tuệ bàn đinh tiếp tục hướng phía trước. Hẳn là, tại cửa thứ ba liền có thể nhìn thấy hắn đi. Sẽ không bị kéo quá xa. Cửa thứ ba phiền toái nhất. Nhất là đối ta đậu đinh tới nói. Chấm ngoặc kép, Mục Giao đi tới cửa thứ ba. Cửa này một chút liền có thể nhìn thấy đầu. Quỷ khốc ngục, một mảnh mộ hoang. Nhưng không có bóng người. Mục Giao ngây ngẩn cả người. Nàng không thấy được bóng người. Nàng xem như trước hết nhất lại tới đây. Bởi vì cửa thứ hai cùng cửa thứ nhất, nàng đều là nhanh nhất. Sẽ không phải đã xông qua được a? Có nhanh như vậy sao? Cửa thứ ba là rất khó. Mục Giao không nghĩ ra. Dự định đi vào trước vượt quan lại nói. Vừa mới đi vào, đi chưa được mấy bước, liền phát hiện có thật nhiều tòa hồn tiểu quỷ đổ vào bốn phía. Lúc này chính bắt đầu lung la lung lay bò lên. Mục Giao trong lòng sinh ra một cỗ không ổn cảm giác. Sau một khắc, những cái kia dần dần đứng lên tòa hồn tiểu quỷ, đồng loạt đem nhắm ngay nàng, rất là hung hãn nhìn xem. Mục Giao ngoặc kép chấm hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới tiến đến mà thôi a. Các ngươi coi như phát hiện ta, cũng sẽ không một chút có nhiều như vậy đem mục tiêu nhắm ngay ta đi. Ta cái gì cũng còn không có làm a. Người nàng choáng váng, cửa thứ ba đối với nàng mà nói, vốn là tương đối khó, bởi vì tòa hồn tiểu quỷ phi thường khắc chế trí tuệ đậu đinh. Chỉ là nha, nàng là có tuyệt chiêu, đối phó một hai con tòa hồn tiểu quỷ là không thành vấn đề. Sau đó chậm rãi hướng về phía trước, là có xác suất có thể thông qua, nhưng mà, hiện tại bỗng chốc bị nhiều như vậy tòa hồn tiểu quỷ theo dõi. Người nàng trực tiếp tê. Mà lại, những này tỉnh lại tòa hồn tiểu quỷ, tựa hồ phi thường phẫn nộ. Bóng đen trùng điệp, đúng là có loại đến chết mới thôi khí thế. Mục Giao không nói hai lời, trực tiếp mở ra võ hồn. Chỉ thấy nàng quanh thân lóe ra kịch liệt ánh sáng. Một con thú vũ hồn chậm rãi hiển hiện ở trên người nàng. Kia là một con có chút mỹ lệ thanh điểu, hình thể xinh xắn, tựa hồ đã hoàn thành phụ thân huấn luyện. Võ hồn xuất hiện trong nháy mắt, sau lưng nàng liền sinh ra một đôi năng lượng cánh chim. Bên tai giống như là tinh linh đồng dạng, nhiều một đám màu xanh lông vũ. Nguyên bản đen nhánh qua vai tóc dài, cũng nhiễm lên màu xanh. Thậm chí đôi mắt con người đều nhiều hơn mấy phần màu xanh. Tinh thần của nàng khí tức, một chút liền tăng cường rất nhiều. Hoàn toàn không nhận chỗ này tăng âm quấy nhiễu. Mục Giao ôm lấy trí tuệ đậu đinh, trực tiếp cất cánh, bắt đầu điên cuồng tránh né những này tòa hồn tiểu quỷ. Sau đó đầy đủ hiện ra du kích chiến thuật, một con lại một con, lợi dụng trí tuệ đậu đinh học được điện giật chậm rãi giải quyết. Không sai, nàng trí tuệ đậu đinh sẽ điện giật, đối phó những này tòa hồn tiểu quỷ có hiệu quả. Lại để Mục Giao ngoài ý muốn chính là, có chút tòa hồn tiểu quỷ lạ thường yếu, bị điện giật kích mấy lần liền đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ hao phí nửa giờ không đến, giải quyết hơn phân nửa tòa hồn tiểu quỷ. Nhưng mà, để Mục Giao có chút mộng chính là, những này tòa hồn tiểu quỷ, chỉ có một hai con là tuôn ra linh hồn năng lượng. Còn lại hơn 10 cái gì đều không nổ. Tòa hồn tiểu quỷ bị đánh bại về sau, sẽ tuôn ra linh hồn năng lượng. Điểm ấy nàng là biết đến, nhưng vì cái gì chỉ có một hai con là phát nổ tới? Còn lại đâu? Mục Giao phảng phất nghĩ tới điều gì? Những này tòa hồn tiểu quỷ, chẳng lẽ đại bộ phận đều là vị bạn học kia giải quyết qua? Bọn chúng hẳn là mới vừa vặn khôi phục, Ta nói làm sao đối như thế cừu hận. Hắn hẳn là sớm qua cửa ải. Ta lại là cái thứ nhất tiến đến. Chấm ngoặc kép. Mục Dao rốt cuộc hiểu rõ. Nàng cắn răng. Lại có chút không thể làm gì. Ai bảo người ta trước qua đây. Mà lại còn giải quyết nhiều như vậy tòa hồn tiểu quỷ. Thậm chí còn có hai con hồn quỷ tướng. Bình thường đồng học qua cửa ải. Nhiều lắm là có thể giải quyết hai con coi như lợi hại. Đại bộ phận tại cái này trong mộ hoang. Thậm chí một con đều đánh không lại. Ai? Hắn hiện tại không biết hẳn là tại cửa thứ tư đi. Mục Dao thở dài. Nhìn bộ dạng này. Là không đuổi kịp. Cũng không biết hắn dùng bao nhiêu thời gian. Chấm ngoặc kép. Mục Dao vừa nghĩ tới đó. Liền cảm giác có chút hoài nghi nhân sinh. Trên thực tế. Bên ngoài một mực tại quan sát các quân sĩ. Đã không phải là hoài nghi nhân sinh. Bởi vì lúc này. Vương Triệt đã qua cửa thứ tư, hướng phía cửa thứ năm tiến lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,